sao mi ngốc thế chứ? Ta đã nói với mi là mượn được tiền rồi, mi còn ngốc như vậy, có phải muốn chọc ta tức chết không? Hà Tú Tú tức giận muốn đánh, nhưng thấy dáng vẻ đáng thương của cô bạn cũng không làm nổi, cuối cùng chỉ có thể mắng. May là ta cùng Hoa Hoa đến kịp, nếu không, ta xem mi tính sao? Hà Tú Tú nói đến đây liếc tức giận liếc Bùi Tuấn Sinh đang lúng túng ở bên cạnh, hiển nhiên là hận kẻ xém nữa đã. Bạn thân của mình, cuối cùng Bùi Tuấn Sinh đã hiểu vì sao tên sát thần này có mặt ở đây, thì ra là do Lam em này. Trong lòng không còn chút ý nghĩ gái gú nữa, gái đẹp trên đời này không phải chỉ có mình nàng, chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng lập tức tiếc nuối sẽ chuyển thành tức giận mà đổ lên đầu CLB Kim Long. Nếu không phải bọn chúng giới thiệu em phiền toái như vậy, sao mình gặp phải xui xẻo thế chứ? Cũng may là trước đó mình sắc tâm chưa nổi lên, nếu có chuyện xảy ra thật có lẽ lúc này mình đã nằm trong bệnh viện cũng không chừng. Chỉ nghĩ thôi mà cũng thấy rợn tóc gáy. Vẻ mặt Bùi Tuấn Sinh trầm xuống nhìn Tiểu Trung đứng cạnh cửa, giọng nói oán độc đến mức đứa trẻ lên ba cũng nghe ra. Ngươi tên gì? Ta sẽ tìm ông chủ các ngươi tính sổ. Trước đó thấy công tử phó thị trưởng cung kính với hướng Nhật, hơn nữa còn có vẻ sợ sệt, Tiểu Trung đã cảm thấy không ổn. Lúc này bị Bùi công tử đem ra làm chỗ xả giận thì mặt xám ngoét, mồ hôi hột đẫm lưng. Thủ đoạn của ông chủ hắn hiểu rõ, nếu thực sự công tử phó thị trưởng mà làm vậy sợ rằng cũng không đơn giản là bản thân mất chức đâu. Bùi công tử, ngài đại nhân đại lượng tha cho tôi đi, tôi không dám nữa. Mong tránh được kiếp nạn, Tiểu Trung không còn để ý gì đến tự trọng nữa. Đầu gối mềm nhũn ra quỳ dạp trước mặt Bùi Tuấn Sinh, cầu xin mà nước mắt nước mũi tèm lem. Muốn ồn ào thì cút ra ngoài, đừng làm phiền. Ở đây, hướng Nhật cũng không chút đồng tình với tên nhân viên này, họa là do hắn tự rước lấy, nếu là mình sợ rằng hắn đã bị sút ra ngoài rồi. Bùi Tuấn Sinh lập tức hiểu hướng Nhật ra lệnh đuổi khách, không dám chậm trễ đá vào vai Tiểu Trung nói, còn không lăn ra ngoài. Sau đó vội vàng đi ra ngoài cùng hai tên bảo vệ đang đỡ Tiểu Trung. Bên trong phòng liền trở nên yên tĩnh, chỉ còn giọng Hà Tú Tú khẽ an ủi cùng Lam Tuyền đang khóc nức nở. Chẳng qua cũng không yên được lâu, rất nhanh truyền đến âm thanh huyên náo, tiếng bước chân rầm rập, mơ hồ còn có tiếng, cảnh sát đây. Lấy giấy tờ ra, hướng Nhật liền biết Liêu cục trưởng đã mang người đến, cũng không ngờ tốc độ lão già này không chậm, nói 5 phút là y như rằng trong thời gian quy định là tới. Quả nhiên vừa nghĩ đến đây thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó Liêu cục trưởng mang theo hai cảnh sát trẻ tuổi đi vào. Vừa thấy hướng Nhật không mất cọng lông nào thì thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói, hướng tiên sinh, Liêu cục trưởng, cực khổ rồi, có phải rất mệt không? Hướng Nhật nhìn đối phương mồ hôi mồ kê nhễ nhại liền đoán ra có lẽ ông ta không ngừng cắm đầu chạy đến đây. Không mệt, không mệt, làm việc cho hướng tiên sinh là một sự vinh hạnh với tôi, Liêu quốc trung cười khổ, ngươi đã thúc giục ta còn không chạy vội được sao? Trừ khi ngày mai ta muốn rời khỏi cái ghế cục trưởng kia. Nói vậy là Liêu cục trưởng đã nắm tình hình ở đây. Vừa rồi có tra ra vấn đề gì không? Lúc trước hướng Nhật đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Hẳn là trước khi vào Liêu cục trưởng đã làm việc ổn thỏa. Nếu không tin rằng lão già này cũng không dám đến gặp mình. Hướng tiên sinh, có thể nói chuyện riêng một chút không? Liêu quốc trung đang muốn nói lại thôi. CLB Kim Long lợi ích quá lớn. Cả hắn cũng góp vào, cho nên vấn đề quan trọng bây giờ là kể rõ cái được cái mất ở đây, làm an lòng hướng tiên sinh. Ồ, phát hiện vấn đề lớn à. Hướng Nhật chưa bước vào chốn quan trường nên cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nhìn vẻ mặt khó coi của Liêu cục trưởng cũng đoán ra việc này khẳng định ngoài tầm với của lão. Liêu cục trưởng nhìn ngó chung quanh một chút, đang định nói thì một âm thanh tức giận truyền tới. Tôi nói ở chỗ của tôi ai dám làm loạn. Thì ra là Liêu cục trưởng đại giá quang lâm, tôi nói Liêu cục trưởng này, ông cũng không vừa nhá, muốn tới chỗ tôi chơi cũng không thèm nói với chủ nhân như tôi một tiếng, chẳng lẽ sợ tôi không tiếp ngài chu đáo sao? Liêu quốc trung nghe âm thanh này, sắc mặt liền trở lên khó coi, hắn không ngờ việc này lại kinh động đến ông chủ CLB Kim Long, việc này thật phiền toái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, giờ thì không còn chủ nhân của giọng nói bước vào trong phòng. Y là một gã đàn ông ngoài 40, đầu tóc bóng mượt, nhìn qua cũng rất có khí thế. Hai tên bảo vệ vừa khiêng Tiểu Trung ra cùng với hai kẻ vừa nãy ở lại chỗ Vạn Tỷ đã có sự khác lạ. Vẻ mặt Tiểu Trung sáng láng, Vạn Tỷ thì khí thế ngút trời. Liễu Tổng, Liêu Quốc Trung vội vàng bước tới hai bước, chưa tới gần hai tay đã đưa ra dường như sợ thất lễ với đối phương. Gã trung niên này hờ hững nắm tay Liêu Quốc Trung một cái rồi rút tay về, giọng sang sảng nói: Liêu cục trưởng, ông đến đây chơi cũng không cần phải đem hết người trong cục đến chứ. Chỗ nhỏ bé này của tôi không thể tiếp nhiều người như vậy, Liễu Tổng, thực ra thì đây là hiểu lầm. Liêu Quốc Trung lúng túng hết chỗ nói. Hắn dẫn người tới chẳng qua là thêm khí thế để làm vừa lòng ông con rời hướng Nhật này chứ cũng không phải đến gây sự với CLB Kim Long. Cho dù hắn có mắt không tròng, uống nhầm thuốc lú cũng không dám đến đây điều tra. Hiểu lầm. Gã trung niên liếc mắt nhìn hướng Nhật cách đó không xa, có chút thâm ý nói. Bỗng dưng mang nhiều người như vậy tới. Liêu cục trưởng, trước mặt người khôn đừng nên nói láo. Hôm nay ông tới đây khẳng định không chỉ là vì việc hiểu lầm đơn giản kia chứ. Liêu Quốc Trung chỉ biết thầm kêu khổ, ông con rời hướng Nhật này không thể trêu vào, mà Liễu Tổng này hắn cũng chẳng thể đụng tới. Trước đó hắn từng bị hai đại cự đầu Bắc Hải dắt nhau đến, thiếu chút nữa hủy luôn cả cảnh cục. Thân phận người sau bình thường, nhưng khó là kẻ chống lưng cho hắn. Kẻ đó dù là Bắc Hải đệ nhất nhân, sợ rằng cũng không dám bất kính. Hắn đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đắc tội kẻ nào cũng chẳng tốt lành gì. Thấy vẻ mặt đau khổ của Liêu cục trưởng, gã trung niên kia khẽ nhíu mày, lại thoáng nhìn qua hướng Nhật, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Liêu cục trưởng biết rõ thân phận của mình còn khó xử như thế, vậy thì thân phận của người thanh niên này khẳng định không đơn giản. Thật ra thì lúc trước nghe Vạn Tỷ báo qua, sở dĩ Liêu cục trưởng đến đây cũng bởi một câu nói của người thanh niên này. Nói thật, trong lòng hắn cũng không muốn đắc tội với một kẻ bối cảnh thâm hậu đến mức có thể tùy ý sai khiến Liêu cục trưởng. Nhưng lúc tới CLB phát hiện dường như cảnh sát đã lật tung nơi này lên, mà những hội viên tới vui chơi cũng oán trách. Trong đó còn có cả mấy người quen cũ than phiền với hắn. Do vậy nên hắn không thể nén giận được. Dù đối phương bối cảnh cao đến đâu, nhưng ở mảnh đất Bắc Hải này kẻ nào thấy mặt Liễu Tổng hắn mà không nể mặt. Không biết nên xưng hô với anh bạn trẻ thế nào. Liêu cục trưởng đang run rẩy ở kia. Gã trung niên thấy vậy biết không nhờ gì được hắn nên trực tiếp hỏi hướng Nhật. Hướng Nhật vuốt mũi, dường như không hề nghe thấy gã trung niên đang nói với hắn. Thật ra thì lúc đối phương bước vào hướng Nhật đã cực kỳ chán ghét rồi. Tưởng mình có chỗ dựa mạnh thì mình làm gì cũng được sao. Này, không nghe ông chủ chúng ta hỏi sao? Vạn Tỷ ở bên tức giận nhìn hướng Nhật, lúc nãy ả đã bị hướng Nhật dọa cho sợ mất mật, nhưng vừa rồi ông chủ không có ở đây cùng với hướng Nhật dễ dàng điện thoại sai khiến cục trưởng cảnh cục thành phố nên ả mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng giờ có ông chủ ở đây thì ả liền có chỗ dựa. Dù hắn có thể sai bảo cục trưởng cảnh cục thành phố thì đã sao, không phải Liêu cục trưởng cũng nào dám không cung kính ông chủ mình chứ. Hướng Nhật lạnh lùng liếc ả một cái. Không thèm để ý à, mụ đàn bà này không đáng để hắn tức giận. Quay đầu về phía hai cô gái đang ôm nhau trên ghế sơ lan. Tú Tú, chúng ta đi thôi. Hà Tú Tú cũng nhận thấy tình cảnh dương cung bạt kiếm này. Biết không nên ở lâu nên vội vàng. Lập tức xốc lại tinh thần đỡ Tiểu Tuyền vẫn đang ủ rũ dậy chuẩn bị ra khỏi phòng. Chẳng qua gã trung niên kia dường như không muốn tránh đường. Thậm chí còn khẽ nhích qua một bước. Cả người chắn trước cửa ra vào. Hiển nhiên ý tứ rất rõ ràng, mà Liêu cục trưởng ở bên cạnh toát mồ hôi hột. Cảnh thần tiên đánh nhau này tai ương vẫn đổ lên đầu đám lâu la bọn hắn. Sớm biết mình sẽ gặp phải chuyện như vậy thì đã kêu phó cục trưởng tới có phải tốt không. Ai ngờ ông chủ bình thường không ra mặt lại xuất hiện. Cái này thật là hóa vô đơn chí. Hướng Nhật bước tới đối mặt với gã trung niên kia lạnh lùng nhìn hắn. Nếu kẻ tự cho mình là đại nhân vật này còn không biết mà tránh đường ra, hắn cũng không ngại dùng chân tiễn hắn một đoạn. Cậu có thể đi nhưng người thì phải ở lại đây. Gã trung niên nhìn thẳng vào Hướng Nhật, ánh mắt tràn đầy giận dữ. Hắn cũng bị thái độ coi trời bằng vung của Hướng Nhật chọc tức. Chẳng qua nghĩ đến mình là người làm ăn, nếu như Liêu cục trưởng đã không dám đắc tội với bất kỳ bên nào dường như làm vậy là không đáng. Mặc dù bản thân hắn không sao nhưng sợ rằng việc làm ăn của mình sẽ bị ngầm chèn ép ngoài sáng, có lẽ là về chính trị. Để người lại, ánh mắt Hướng Nhật nheo lại, lúc trước đã tính rồi, cũng không phải sợ đối phương mà là không muốn để lại ấn tượng bạo lực với mỹ nữ lão sư. Không ngờ đối phương lại ép mình, chẳng lẽ bắt mình phải đại khai sát giới mới thỏa lòng mong ước. Đã ký hợp đồng chưa? Gã trung niên không thèm nhìn Hướng Nhật, quay qua hỏi Vạn Tỷ ở bên cạnh. Đã ký. Vạn Tỷ cung kính gật đầu, đồng thời liếc qua phía Hướng Nhật. Dù ngươi to gan thế nào, gặp ông chủ của ta còn không phải là ngoan ngoãn nhượng bộ sao? Cậu nghe chứ, vị tiểu thư này đã ký hợp đồng với CLB Kim Long, thì đã là người của CLB Kim Long. Là ông chủ, tôi có quyền quyết định giữ nhân viên của tôi lại. Gã trung niên chỉ vào Lam Tuyền đang nép vào ngực Hà Tú Tú. Thực ra điều vừa rồi hắn hỏi Vạn Tỷ là thừa bởi lúc trước à đã báo hết cho hắn. Tuy rằng không có ý định trở mặt với kẻ chưa rõ thân phận như Hướng Nhật, nhưng cũng không thể để đối phương mang người đi. Nếu không sau này hắn còn mặt mũi nào mà lăn lộn ở Bắc Hải. Hợp đồng đâu? Hướng Nhật cười lạnh, một tờ giấy hợp đồng mà dám làm khó hắn. Huống chi cái thứ này cũng không dám đưa ra ánh sáng. Đối phương đã muốn chơi đùa thì hắn cũng chẳng ngại góp vui một chút. Dường như Vạn Tỷ đã chuẩn bị sẵn, vừa nghe Hướng Nhật hỏi liền đem bản hợp đồng ra đưa cho gã trung niên kia. Gã trung niên cầm lây quơ quơ trước mặt Hướng Nhật. Không ngờ đột nhiên Hướng Nhật đưa tay cướp lấy, xé luôn thành mấy mảnh rồi vỗ tay nói. Giờ thì không còn, ngươi. Gã trung niên biến sắc, vốn tưởng rằng không có ý định so đo với đối phương coi như đã hết sức nhường nhịn rồi. Ai ngờ đối phương không thèm kiêng nể, dường như coi trời bằng vung vậy. Đối với hắn đây là sự sỉ nhục cực lớn, cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng gặp kẻ nào dám kiêu ngạo trước mặt mình như vậy. Bởi lẽ bình thường thì chỉ hắn mới có tư cách kiêu ngạo trước mặt người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, tới đây ở đoạn cuối có cái tên mà bản CV nào cũng ghi là Ansen. Mình tra lại trong chuyện thì cũng chỉ có tên Anster giống nên phang đại vào vậy. Ngăn bọn họ lại, hôm nay các người đừng mong rời khỏi đây. Gã trung niên ra lệnh, rất nhanh đám bảo vệ liền xông vào, đều là những kẻ đã được hắn chuẩn bị tốt từ đầu. Tuy rằng đã nghe Vạn Tỷ kể về sự lợi hại của Hướng Nhật, nhưng gã vẫn chưa thấy tận mắt, mà hơn cả là hắn vẫn còn một sát chiêu cực mạnh. Hiển nhiên Hướng Nhật không để bọn ruồi mũi này vào mắt, dù là mỹ nữ lão sư Tống Thu Hằng cũng có chút sức chống cự. Chỉ có hai cô bé Hà Tú Tú và Lam Tuyền thì sợ hãi. Một người tuy rằng lúc trước đã chứng kiến thực lực của Hướng Nhật, nhưng người bên đối phương lại nhiều thêm, mà cục trưởng cảnh cục cũng cung kính với ông chủ bên kia như vậy nên trong lòng càng thêm lo lắng. Lam Tuyền sớm đã ngẩng đầu dậy, nhìn thấy trận chiến này mà trong lòng không yên mà hơn cả là tự oán trách bản thân. Không ngờ chỉ vì việc của bản thân mà lại liên lụy đến bạn tốt của mình, còn kéo theo cả hắn vào nữa. Trong lòng đã quyết thì phải tự đứng ra xử lý. Chẳng qua Hà Tú Tú thấy nàng chuẩn bị làm chuyện dại dột liền giữ chặt lấy nàng. Liêu cục trưởng, ông cũng thấy rồi, vừa xong hắn xé bỏ hợp đồng của tôi, nếu mà đưa lên tòa án thì... Hy vọng Liêu cục trưởng có thể làm chứng cho tôi. Gã trung niên không thèm nhìn Hướng Nhật quay qua nói với Liêu cục trưởng. Liêu Quốc Trung vã mồ hôi lạnh, hắn đã bị ép đến đường cùng rồi. Chiêu của kẻ này thật thâm độc, hắn muốn mình phải làm chứng. Nếu không làm chứng thì còn có những người khác trong phòng này vẫn sẽ nói ra. Đến lúc đó chắc chắn sẽ nói hắn có ở đây. Cho dù muốn giúp Hướng Nhật cũng chẳng thể làm. Đâm lao đành phải theo lao. Liên quan đến thân phận cùng địa vị hiện tại của hắn, hắn nào dám mang tiền đồ của mình ra đánh cược. Cho nên hai ngươi sẽ phải đắc tội một. Mà với tình huống lúc này xem ra đứng về bên gã trung niên kia là sáng suốt nhất. Tuy rằng bối cảnh Hướng Nhật mạnh mẽ, nhưng bối cảnh của ông chủ CLB Kim Long cũng không kém là mấy, đó cũng là sự thật. Cắn răng, Liêu Quốc Trung gật đầu nói, Liễu Tổng, tôi sẽ làm. Lúc nói lời này hắn cũng không dám nhìn Hướng Nhật. Ánh mắt Hướng Nhật bình thản. Hắn biết Liêu Cục trưởng cũng là bị ép buộc nên bất đắc dĩ mà thôi nên cũng không so đo. Đối với người như ông ta hắn cũng không mong chờ đối phương mạo hiểm với mình. Nhìn sang gã trung niên nói, hợp đồng ta đã xé, tới đâu ta cũng sẽ thừa nhận. Chẳng qua tối nay ta sẽ mang người đi, chuyện sau đó ngươi muốn gì ta cũng chịu. Nói xong, Hướng Nhật liền bước tới. Sắc mặt gã trung niên sầm xuống, không ngờ đối phương bị người bên mình bao vây mà vẫn không hề tỏ vẻ sợ hãi mà còn chọc tức hắn, cũng không thèm để ý trở mặt hay không nữa, ra lệnh với đám bảo vệ ở bên, bất lại. Đám bảo vệ đồng loạt lao lên, đáng tiếc chúng chưa nhìn thấy cảnh Hướng Nhật phát uy ở lầu 3, nếu không cũng chẳng dám hổ báo như thế. Hậu quả rất rõ ràng, Hướng Nhật như hổ giữa bầy dê, mà căn phòng này cũng không lớn nên vài giây đám bảo vệ đã được dọn dẹp. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu không kiềm chế, sợ rằng búng tay một cái cũng đủ cho đám an ninh về với ông bà hết. Rất to mồm, đáng tiếc thực lực quá yếu, Hướng Nhật khinh thường liếc gã trung niên lạnh lùng nói, dường như giễu cợt đối phương không biết tự lượng sức. Hơn chục tên bảo vệ mà chưa đến 30 giây, cả đám đã nằm lăn lóc trên mặt đất. Gã trung niên tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không hề có vẻ khủng hoảng như Tiểu Trung và Vạn Tỷ, bởi lẽ hắn còn sát chiêu chưa dùng đến. Một khi dù thì dù hắn có lợi hại cũng chỉ trong phạm vi nhân loại, nhưng với kẻ không còn là người thì hắn cũng chỉ là con kiến. Jones. Gã trung niên cũng không để ý đám bảo vệ nằm la liệt, nhìn Hướng Nhật rồi lớn tiếng gọi tên một người. Ông chủ, ngoài cửa truyền đến âm thanh cổ quái. Dường như mới học tiếng Hán chưa lâu, âm thanh hơi khó nghe. Một gã trẻ tuổi đi vào, khoảng trên dưới 20 tuổi, mặc âu phục cao tầm thước 8, giống như con lai, rất đẹp trai, đôi môi đỏ chó, da trắng như tuyết, máu tanh hồng cùng màu trắng quỷ quái càng làm cho hắn lộ ra vẻ quỷ dị vô cùng. Ánh mắt Hướng Nhật khựng lại, thấy đôi môi đỏ chót của đối phương làm hắn liên tưởng đến một chủng tộc phi nhân loại, huyết tộc. Hơn nữa hơi thở của đối phương cũng rất giống hơi thở của đám huyết tộc trước kia hắn gặp. Giao cho ngươi, không việc gì chứ? Gã trung niên chỉ về Hướng Nhật nói, dường như đây là chuyện nhỏ nhặt vậy. Nguyện hết lòng phục vụ ông chủ, gã đàn ông kỳ dị nhìn Hướng Nhật, trong ánh mắt hiện lên vẻ cực kỳ tự tin. Tuy rằng lúc trước hắn đã thấy Hướng Nhật ra tay ở cửa, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn người thường thôi. Chống loại dị năng giả như hắn thì chỉ có chết. Gã trung niên gật đầu hài lòng, trong lòng lại nhớ đến cảnh 2 năm trước cứu gã đẹp trai khác thường này. Nếu như không phải mình có lòng tốt cứu hắn trong lúc hấp hối sợ rằng thế giới này không còn tồn tại kẻ phi nhân loại như thế này. Cũng nhờ có hắn mình mới có thể dựa vào gia tộc kia. Từ đó có địa vị như bây giờ, cả thành phố Bắc Hải cũng không ai dám động vào hắn. Ngươi tự mình tới hay để ta ra tay? Bởi ông chủ cũng không bảo đánh chết người, chẳng qua thầm ám chỉ mình phải cho hắn nếm mùi đau khổ nên gã thanh niên quái dị này cũng không dám tự tiện. Chỉ cần hắn giơ ngón út ra sợ rằng cũng dễ dàng giết chết kẻ này. Hướng Nhật đột nhiên cười, một tên huyết tộc tép diêu mà thôi, chưa nói hắn còn chưa đến trình độ huyết tộc công tước. Nhìn tình huống thì sợ rằng hắn còn yếu hơn cả Lưu Phi lúc chưa thăng cấp nữa. Chẳng qua bộ mặt ngạo nghễ bây giờ lại giống như hắn có thực lực huyết tộc thân vương vậy. Có thể nói cho ta biết bây giờ trình độ ngươi ra sao không? Nam tước hay tử tước? Hướng Nhật dù bận đánh giá đối phương nhưng vẫn liếc mắt nhìn gã trung niên kia. Không ngờ đối phương còn có một thủ hạ là dị năng giả. Khó trách thấy mình thu dọn đám bảo vệ của hắn mà vẫn bình tĩnh như thế. Gã thanh niên quái dị biến sắc, chạy trốn từ nước ngoài đến đây hắn dùng một cái tên thần bí, mà hơn năm nay hắn cũng chưa gặp ai có thể nhận ra thân phận thật của hắn. Trong lòng căng thẳng, con ngươi vốn màu xanh tím lúc này đã đỏ như máu, lớn tiếng quát, ngươi là ai? Hướng Nhật đang muốn trả lời đột nhiên điện thoại vang lên không đúng lúc. Lấy ra xem. Thì ra là Lưu Phi, không phải nàng ở Hàn Quốc sao? Jack, em đã về. Câu nói đầu tiên của Lưu Phi liền làm Hướng Nhật hiểu ra vì sao đối phương gọi điện. Cẩn thận liếc mỹ nữ lão sư ở bên. Hướng Nhật thấp giọng hỏi, gì? về Bắc Hải rồi à? Đúng vậy, còn có Anster cùng đám hầu tử cũng về. Bởi đi theo bên cạnh hướng Nhật nên Lưu Phi cũng đã quen với ngoại hiệu của đám hầu tử. Anster, hướng Nhật liền nhớ đến gã cao to với mái tóc màu xanh kia. Lại nhìn tên thanh niên quái dị vẻ mặt âm trầm nở nụ cười nói. Vừa hay, tới chỗ anh đi, địa chỉ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 667, huyết tộc VS huyết tộc dịch vội nên không chuẩn lắm. Thông cảm vậy, sợ mai bận nên dịch luôn. Giờ mới gọi, không cảm thấy đã quá muộn sao? Chờ hướng Nhật cúp điện thoại, gã trung niên mới cười lạnh nhìn hắn. Hiển nhiên lầm tưởng là hướng Nhật gọi trợ thủ. Chẳng qua dù đối phương gọi tới bao nhiêu người, trước mặt Jones cũng không có gì khác cả. Jones có thể nói là phát hiện lớn nhất đời hắn, đồng thời cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hắn không biết rốt cục thứ phi nhân loại như Jones có bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là ít đến đáng thương. Ít nhất thì hắn sống 40 năm mới gặp mình Jones. Có chuyện gì không giải quyết được, gọi Jones ra tất cả khó khăn đều trở nên dễ dàng giải quyết. Lần này dĩ nhiên không ngoại lệ, nếu như không suy nghĩ đến bối cảnh cường đại, hắn cũng không có ý cho Jones làm ra việc giết người. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Muộn. Hướng Nhật không hiểu ý nghĩ trong lòng gã trung niên, chẳng qua cũng có thể nhìn ra từ nét mặt hắn. Có lẽ hắn đã coi tên huyết tộc này là vô địch thiên hạ rồi. Cười lạnh chỉ gã thanh niên quái dị nói, ta nghĩ hắn là chỗ dựa lớn nhất của ngươi phải không? Gã trung niên không phủ nhận, vẻ mặt đắc ý, đang muốn nói thì gã thanh niên quái dị ở bên cạnh cảnh giác nhìn hướng Nhật hỏi, rốt cục ngươi là kẻ nào? Việc này, gã trung niên cũng phát hiện sự khác thường của kẻ này, trước kia chưa từng thấy hắn cẩn thận như vậy. Jones, sao thế? Gã quái dị không đáp, vẫn cẩn thận ngó hướng Nhật, dường như vẻ cung kính của kẻ dưới đối với gã trung niên đã biến mất không còn. Thay vào đó là vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Có thể dễ dàng hỏi hắn ở cấp nam tước hay tử tước, là kẻ rất am hiểu, nhất định đã nhìn thấy thân phận của hắn. Đối với loại người như vậy, gã thanh niên quái dị luôn duy trì cảnh giác cùng sát ý. Cảnh giác vì đối phương có thể là người liên quan đến dị năng giả. Về phần sát ý, hắn cũng không muốn lại lần nữa bị người ta đuổi giết, cho nên phải giết người bịt miệng. Ta rất khỏe. Đến cùng thì vì sao ngươi tới đây? Hướng Nhật nhìn gã thanh niên quái dị, bỗng nhiên giật mình hiểu ra nói. Cũng đúng, ta nghĩ nơi này hẳn là chỗ thế lực Vatican yếu nhất. Ngươi đến đây cũng không có gì lạ. Đối với ân oán giữa huyết tộc và Vatican, Hướng Nhật cũng coi như biết sơ sơ. Nghe được mấy chữ Vatican, gã quái dị run run, sau đó ánh mắt hiện lên sát khí rõ rệt. Ngươi biết ta đến từ đâu? Gã trung niên ở bên cũng ngẩn người, nghe gã thanh niên quái dị cùng hướng Nhật nói chuyện, dường như cũng mới biết thân phận của Jones, đây cũng là bí mật mà hắn không biết. Ngươi từ đâu đến ta cũng không rõ lắm, chẳng quá. Hướng Nhật nói đến đây liền ngừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nói, tương lai ngươi sẽ ở đâu thì ta rất rõ ràng. Một huyết tộc, đối với hắn chẳng khác gì dẫm chết một con kiến trên đường, không hề có chút uy hiếp. Nhưng với người bình thường mà nói thì, dù có mạnh mẽ cũng không thể thắng được siêu nhân. Kẻ như vậy tốt nhất vẫn là đưa đến đúng nơi đúng chốn. Dù sao một lúc nữa Anster sẽ đến, cứ vất cho hắn là xong. Ngươi là người Vatican. Lời hướng Nhật bị gã quái dị hiểu sai, trong ánh mắt sát ý càng thêm rõ rệt không chút che giấu. Nếu như không phải bị đám tu sĩ kia làm khổ, hắn cũng không phải cúp đuôi như chó nhà có tang đến nơi xa xôi ở một đất nước xa lạ này, còn xém nữa bỏ mạng nữa chứ. Nói thật, ta cũng chán ghét đám người Vatican như ngươi. Hướng Nhật cũng không rảnh nói đối phương, hắn với Vatican chẳng có chút cảm tình gì. Nếu như không phải quen biết Matthew giáo chủ cùng Anna thì hắn cũng chẳng thèm tiếp xúc với đối phương. Hướng Nhật nói lấp lửng làm gã thanh niên quái dị nổi giận, vẻ mặt hung tợn. Nếu như không phải kiêng kỵ hướng Nhật có thể nói ra thân phận của hắn thì sớm đã ra tay. Ta hỏi lần nữa, ngươi rốt cục là ai? Trả lời hắn là một âm thanh rất lớn, một bóng đen cao lớn đột nhiên không biết từ đâu lao đến, nặng nề ngã trên mặt đất, âm thanh rất lớn do thân thể hắn va chạm với sàn nhà tạo nên. Người trong phòng cũng không để ý đến gã mặc trang phục bảo vệ xui xẻo mà nhìn ngoài cửa. Ngoài cửa truyền đến âm thanh huyên náo, dường như có tiếng bước chân vội vã. Ngay sau đó, đoàn người nhanh chóng đứng quanh cửa, khoảng chừng 10 người, dẫn đầu là hai nam một nữ. Nữ tóc rất dài, dung mạo xinh đẹp, cũng là con lai, xinh đẹp gợi cảm nhưng mang theo nụ cười lạnh lẽo, đàn ông nhìn thấy liền có tham vọng chinh phục nàng. Bên trái là một gã thanh niên cao to nhuộm tóc xanh, ánh mắt quỷ dị dường như gặp phải chuyện khó tin. Bên phải là một gã râu ria nhìn có vẻ rất giang hồ. Hắn là kẻ duy nhất bình thường trong ba người, chẳng qua ánh mắt rất hung hăng. Ba người này không phải ai khác, là đám Lưu Phi, Anster cùng hầu tử nghe điện thoại Hướng Nhật vội vã chạy đến. Cũng không ngờ tốc độ họ nhanh như vậy, Hướng Nhật không còn gì để nói. Lão đại, bọn em đã tới, hầu tử vẫn lưu manh như cũ. Lưu Phi cùng Anster chỉ gật đầu với Hướng Nhật, cũng không nói gì. Đây là những kẻ ngươi gọi tới. Gã trung niên thoáng nhìn qua Lưu Phi, rồi lại liếc hầu tử lộ vẻ khinh thường, còn tưởng rằng Hướng Nhật gọi đến nhân vật có thể khủng bố thế nào, không ngờ chỉ là mấy tên côn đồ các ké thôi, coi như gấp trăm lần cũng không đáng kể. Đáng tiếc là mỹ nữ con lai kia lại là người của đối phương. Gã thanh niên quái dị cũng không có mắt như mù giống ông chủ mình, vốn là huyết tộc, hiển nhiên cảm giác được hơi thở đồng tộc, không ngờ thoáng cái lại xuất hiện hai người. Chẳng qua trừ phi huyết tộc tự mình lộ ra dấu hiệu đặc thù biểu thị thực lực, nếu không cũng không nhìn ra đối phương là cấp bậc gì. Hiển nhiên đây cũng là nói về kẻ yếu, nếu như kẻ mạnh thực sự thì lập tức sẽ thấy được sự chênh lệch với đối phương, đây chính là sự khác biệt giữa mạnh yếu. Cũng như bây giờ, gã thanh niên quái dị không nhìn ra thực lực chân chính của Lưu Phi và Anster, chỉ nhìn tuổi hai người thì tính ra thực lực cũng không cao lắm, mà bởi vì hắn may mắn nên tăng thêm một bậc, cho nên tự nhận đối phó hai người vẫn có thể thắng. Mà Anster và Lưu Phi liếc mắt liền nhận ra thực lực đối phương là một bá tước, so với bọn họ trước khi thăng cấp cao hơn một bậc, đây tuyệt đối là ngoài dự đoán của họ. Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, giờ bọn họ đã thăng cấp công tước mà nói, cấp bá tước huyết tộc đến bao nhiêu sẽ giết bấy nhiêu, cũng không phải có thể lấy số lượng mà bù cho chất lượng. Không ngờ ở đây lại có thể gặp được hai đồng tộc, gã thanh niên quái dị thu lại ánh mắt thèm khát với Lưu Phi, bất ngờ nhìn Hướng Nhật, ngạc nhiên vì hắn có thể tìm đến hai trợ thủ huyết tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, bỏ chạy tìm chút sinh cơ. Lão đại, chuyện gì xảy ra thế? Hầu tử đứng trước cửa gào lên hỏi. Thật ra thì nhìn không khí bên trong gian phòng hắn đã biết tuyệt đối không phải là gặp mặt tốt đẹp gì. Về mà sao không gọi điện? Hướng Nhật liếc hắn một cái. Bởi có mỹ nữ lão sử ở gần nên hắn cũng không chào hỏi Lưu Phi. Là Lưu tiểu thư lão đại bận rộn nên bọn em... Khụ khụ. Hầu tử chưa dứt lời đột nhiên Hướng Nhật ho khan như bị viêm phổi, cúi xuống nháy mắt với hầu tử. Hầu tử ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền cảm thấy không ổn, liếc mấy người phụ nữ bên cạnh lão đại một cái liền hiểu ra, có lẽ lại là có chị dâu trong đó, hoặc cả ba đều là. Thầm hối hận, đáng lẽ nên sớm nhìn ba người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh lão đại, vậy thì sao mà phạm cái loại sai lầm sơ đẳng này được chứ? Anster, nhân lúc mỹ nữ lõa sư chưa kịp phản ứng, Hướng Nhật vội và lảng sang chuyện khác, gọi tên thanh niên tóc xanh cao to. Rách tiên sinh có việc gì sai bảo? Anster cúi người, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Hướng Nhật, đối với vị chức năng giả cường đại ban cho hắn thực lực công tước, sự cung kính hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Người này, giao cho ngươi, Hướng Nhật chỉ gã thanh niên quái dị kia. Rõ, thưa Rách tiên sinh, Anster cung kính đáp, lúc bước vào trong đứng trước mặt tên thanh niên quái dị. Dù đối phương là ai cho dù hắn có là đồng loại huyết nhục tương liên, nếu Rách tiên sinh đã ra lệnh thì cũng coi như hắn mang trên mình chữ chết. Gã thanh niên quái dị rất tự tin về thực lực của mình, nhưng lúc này cũng không dám lơ là. Tuy rằng không nhìn ra thực lực Anster ra sao,